Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 345, một cơ hội. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực ra hai huynh đệ sự, không có khả năng liền như vậy qua loa chấm dứt, nhưng Viêm Dương lại không cam lòng, thật sự không được, cũng chỉ có thể tìm người trong nhà hỗ trợ. Đừng quên, hắn chính là quan nhị đại, yêu giới chi chủ con thứ, nhưng không đến cuối cùng thời điểm, Viêm Dương không tính toán đem chính mình khó khăn báo cáo cấp trong nhà, làm cho bọn họ lo lắng. Hiện tại, bởi vì đoạt được hồn giới, phụ thân Viêm Lâm hai bên ở chạy, còn muốn tìm người đi tìm kiếm bí cảnh, nhân thủ vốn dĩ liền không đủ, hắn không nghĩ lại cấp phụ thân gia tăng gánh nặng. Nghe Nhã Tâm nói, 4 tháng trước, ngươi nguyên bản là muốn đánh tính ở linh hỏa giới mở cửa hàng, tuyên truyền mấy thứ này, tựa như này Lâm Tiên Thành giống nhau. Chẳng qua tới rồi cuối cùng, đã xảy ra như vậy sự, khiến cho ngươi rời khỏi cổ giới, cuối cùng còn làm ta kia hay không nên thân đệ đệ tao ngộ hôm nay như vậy tai họa bất ngờ. Chỉ cần ngươi đáp ứng trước giúp ta giải quyết rớt trước mắt nguy cơ, đem kia internet một lần nữa sáng lập ra tới, ta tự mình trấn cửa ải, nghênh đón ngươi này đó thần kỳ đồ vật tiến quân linh hỏa giới. Hơn nữa ta cam đoan sẽ không phát sinh bất luận cái gì một kiện giống lần trước như vậy sự. Nếu có, ta tự mình động thủ. Thược Dương nhìn Viêm Dương, cơ hồ đã hạ quân lệnh trạng. Viêm Dương giật mình, nếu có giới chủ Viêm Dương duy trì nói, nói vậy tôn sùng văn hóa này khối sẽ thuận lợi rất nhiều. Tựa như một cái đột phá khẩu, lấy linh hỏa giới vì khởi điểm, chậm rãi thiêu đốt chi mặt khác giới nội, internet, trò chơi, tiểu thuyết, âm nhạc, điện ảnh, manga, anime, từ từ, chính là tưởng tượng đến cái kia trước sau hai lần cũng chưa đi vào địa phương. Viêm Dương trong lòng liền một trận phát đổ, không thể không nói, Thược Dương đưa ra cái này ý kiến quá mê người, chính là, từ linh một cái góc độ tới nói, thấy thế nào đều là trợ giúp linh hỏa giới ở trưởng thành nha. Gần nhất giải quyết internet vấn đề, làm cái khác đại giới nhân tâm sinh kiêng kỵ. Rốt cuộc, linh hỏa giới có thể tùy thời nắm giữ internet này một khối khu vực. Tương đương một cái tu sĩ yêu cầu linh tinh, nhân ra đem khống một tòa linh tinh quạng giống nhau. Thứ hai, đem các loại tiên tiến văn hóa truyền vào đi vào, nhằm vào chính mình một phương, chẳng qua là xoay chút linh tinh, nhân ra kiếm chính là danh vọng, tính lên vẫn là mệt. Thấy Viêm Dương không ngôn ngữ, Thược Dương nhìn trầm mặc không nói Nhã Tâm, mày nhăn lại, biết không có thể lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, hiện tại ra ngoài rèn luyện đệ tử mất tích, tử vong, còn có một ít có ra không thể hồi. Đây đều là internet sở khiến cho, cần thiết chạy nhanh xử lý. Ta lại thêm một điều kiện, nữ nhi của ta, Nhã Tâm. Thược Dương kế tiếp một câu, làm Viêm Dương sửng sốt. Thược Nhã Tâm càng là không thể tưởng tượng ngẩng đầu, Mặc Thanh Hàn càng là thiếu chút nữa một ngụm canh cấp phun ra tới. Tiểu Mặt cọ một chút từ chỗ ngồi thượng nhảy xuống, ôm chặt Viêm Dương chân, không cần. Ca ca là Tiểu Mạt. Mặc Thanh Hàn mặt tối sầm, một phen tiếp nhận Tiểu Mạt, ăn ngươi cơm. Tiểu hài tử mọi nhà biết cái gì, không có khả năng. Kế tiếp, Viêm Dương Thược Nhã Tâm chăm miệng một lời cự tuyệt nói, nga, ngươi có thể thế đại ca ngươi Viêm Chiêu làm quyết định này. Thược Dương hỏi, nè. Viêm Dương tựa hồ có chút minh bạch, chẳng lẽ Thược Dương có tâm đem Nhã Tâm đính hôn cấp đại ca? Chuyện này không có khả năng nha. Thược Dương làm linh hỏa giới giới chủ, dưới gối chỉ có Thược Nhã Tâm một cái nữ nhi, lại là nhất có thiên phú. Hai cái huynh đệ đánh giới chủ chi vị đã không phải một sớm một chiều. Ngoại giới đều đồn đãi, Thược Nhã Tâm hôn phu, nhất định là muốn môn đăng hộ đối, thả có thể vào chuế đến linh hỏa giới. Đại ca Viêm Chiêu là yêu giới Viêm Lâm trưởng tử, về sau là muốn kế thừa yêu giới chi chủ vị trí, không có khả năng ở rể nơi khác, về sau có hài tử cũng đi theo người khác họ, nếu không nào có lúc trước đại ca lần đầu tiên đi bị người đánh ra tới, chính mình cùng đại ca cùng đi liền ra môn đều vào không được. Thực ra hai huynh đệ càng là vì chính mình nhi tử lót đường, một lòng muốn đem Thược Nhã Tâm gả đi ra ngoài, liên lạc Vũ tộc, thế cho nên có lúc trước việc, như thế nào hôm nay, vì giải quyết rớt một giới chi nguy, sẽ đem nữ nhi đưa ra đi đương nhận lỗi chi vật. Này cũng không giống hắn nhất quán làm việc phong cách nha. Này còn không bằng đem kia hai cái phế vật đệ đệ giao ra đi đâu. Tinh tế nghĩ đến, giao ra đi, chẳng sợ bị những người khác hình thần đều diệt, internet này một khối vẫn là không có được đến căn bản tính giải quyết. Ngươi xác định Viêm Dương cái này là thật sự tâm động, nếu thật có thể giúp đại ca giải quyết rớt chuyện này liền thật tốt quá. Tuy rằng hai người hiện tại tình chàng ý thiếp, nhưng là linh hỏa giới một phương phản đối nói cũng là không có biện pháp. Rốt cuộc vô luận là địa vực diện tích vẫn là cường giả, chính mình này một phương đều là ở vào nhược thế. Bạch bạch đem một cái nuôi lớn nữ nhi đưa ra đi là không có khả năng. Huống chi, Nhã Tâm là bị lão tổ yêu thích, truyền rất nhiều ta linh hỏa giới bất truyền phương pháp, đột phá thánh cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Ta nói, là cho đại ca ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần kia tiểu tử trong tương lai 10 năm trong vòng có thể đi vào thái cổ cảnh, ta liền đem nữ nhi gả cho hắn. Này 10 năm thời gian, ai cầu thân ta đều sẽ cự tuyệt. Hơn nữa, không phải ở rể, nhìn đến Viêm Dương bộ dáng, Thược Dương yên lòng, nhấp một miệng trà, dù bận vẫn ung dung nói, ngươi đây là khi dễ người. Viêm Dương còn chưa nói lời nói, Thược Nhã Tâm đột nhiên trực tiếp đứng lên. Thái cổ cảnh, 10 năm thời gian, sao có thể? Viêm Chiêu hiện tại nhiều lắm bất khả thuyết hậu kỳ, hắn phía trước còn có bán thánh, sau đó thánh cảnh, cuối cùng thái cổ cảnh. Thái cổ cảnh quá khó khăn, 10 năm thời gian căn bản không đủ. Chính mình trong tộc trấn áp thiên ngục vài tên trưởng lão tu luyện hơn 1000 năm cũng còn dừng lại ở thánh cảnh hậu kỳ, một khi bước vào bán thánh trình tự, bước vào thánh cảnh, mỗi đi tới một cái tiểu giai, trừ bỏ yêu cầu thiên đại cơ duyên cùng tự thân thiên phú ngoài, còn cần không ngừng tôi luyện, đặc biệt là tâm tính cùng thiên phú, còn có vô tận linh lực. Này ba người thiếu một có thể, có người tiến vào thánh cảnh giai đoạn trước, tiến vào trung kỳ, khả năng yêu cầu 10 năm, 100 năm, thậm chí còn cả đời đi vượt qua. Chính là Thược Dương lại cho Viêm Chiêu 10 năm thời gian, làm hắn cũng không nhưng nói đến thánh cảnh, sau đó thái cổ, này thuần túy là làm khó dễ. Viêm Dương cũng không nghĩ tới Thược Dương sẽ ra như vậy một nan đề, này căn bản không có khả năng. Thược Dương nhìn cảm xúc kích động Thược Nhã Tâm nói, ít nhất ta cho kia tiểu tử một cái cơ hội, ngươi thân cư phần đế viêm hỏa, thiên phú dị bẩm, hơn nữa thượng một lần ngươi tổ phụ chỉ dẫn ngươi cắn nuốt kia một tia lam điều hỏa diễm, bế quan sau, có rất đại tỷ lệ đạt tới bán thánh, 10 năm thời gian, còn có khắp nơi địa phương ngươi tổ phụ sẽ bồi ngươi đi. Đến lúc đó, có 6 thành khả năng đạt tới thái cổ cảnh, kia tiểu tử đâu, bất khả thuyết cảnh, vẫn là bán thánh, ngươi cảm thấy ai sẽ đồng ý? Ta không đi tu luyện, ta chờ hắn. Thược Nhã Tâm thái độ kiên quyết, chờ. Nhã Tâm, nhìn xem bộ dáng của ngươi, còn có thể giống khi còn nhỏ như vậy thiên chân sao? Có một số việc, không phải ngươi có khả năng kháng cự, có người, từ vừa sinh ra, liền không phải vì chính mình mà sống. là vì người khác, vì gia tộc mà sống. Thực không tân, ngươi chính là người như vậy. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Hoặc là, ta cấp kia tiểu tử một cái cơ hội, một cái có mục tiêu, có áp lực, có động lực cơ hội, đạt tới thái cổ, mới vừa rồi xứng thượng ngươi. Hoặc là, 10 năm sau, ta sẽ đồng ý cửu tử chung bất luận cái gì một người cầu thân. Bọn họ đều là có cơ hội ở 10 năm nội tấn trước thái cổ. Cổ tộc thánh hoàng tử hiện tại cũng đã là thánh cảnh lúc đầu. Thẩm Vân tuy song song cửu tử chi nhất, nhưng bị Mặc Tiền Bối phong ấn. Đạt tới thái cổ cơ hội khả năng sẽ duyên sau nhiều năm. Nhưng mặt khác 8 người đều là có cơ hội. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.